Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4042, Hỗn Độn Thể. Học xong cái này dựng bán thần kiều phương pháp, cổ phong hồn lực, có thể tùy tiện sử dụng, dựng một tòa bán thần kiều, chính là đưa cho chính mình thêm nhất trọng bảo hộ. Tiểu tử ngươi, đừng chỉ tạ ơn a, ngươi làm sao luyện hóa hỗn độn, tu luyện thân thể, nhanh dạy lão phu. Khô gầy lão già có chút sốt ruột mở miệng. Tiền bối, ta là cổ tổ người, lại có được cổ tổ chi huyết, hơn nữa tu luyện ra qua thập tam giai hỗn độn bản nguyên. Như thế mới có thể thôn phệ luyện hóa bản nguyên, tăng cường nhục thân. Cổ Phong vừa nói, nhìn về phía khô gầy lão già. Tiền bối nếu cũng muốn thôn phệ luyện hóa bản nguyên, vãn bối có thể đem cổ tộc huyết mạch cho tiền bối một chút. Về sau có thể thành công hay không? Liền muốn nhìn tiền bối chính mình. Tốt tốt tốt, cho lão phu a. Khô gầy lão giả lập tức mở miệng. Cổ Phong bấm tay một điểm. Lập tức, một sợi tinh huyết, từ đầu ngón tay phi ra. Hướng thẳng đến khô gầy lão giả phóng đi. Sau một khắc, chui vào khô gầy lão giả mi tâm. Ông, khô gầy lão giả thân thể chấn động. Ngay sau đó, quỷ dị một màn xuất hiện. Chỉ thấy hắn thân thể khô gầy, vậy mà bắt đầu bành trướng. Bất quá mấy hơi về sau, hắn đã biến thành một cái vóc người to con lão giả. Sức mạnh thân thể, giống như một cái hồng hoang cự thú. Vẻn vẹn cửu cấp cổ tộc huyết mạch, liền có thể để cho đạt tới cái này đồng dạng độ cao. Cổ Phong trong lòng chấn kinh, cổ tổ huyết mạch, chỉ có cổ tổ mới có thể có được. Cổ Phong thân làm cổ tổ tự nhiên không thể đem cổ tổ tinh huyết tùy tiện cho người. Hắn cho khô gầy lão giả là cổ tổ huyết mạch phía dưới, cao cấp nhất cửu cấp cổ tộc huyết mạch. Mà cái này khô gầy lão giả ở trong này đã 800 vạn năm. 800 vạn năm, nhục thân sớm đã nhận lấy vô số rèn luyện. Như thế cổ tộc huyết mạch gia trì, cả người trong nháy mắt bạo phát. Lão phu bây giờ vậy mà có được như vậy lực lượng. Tốt, tốt, ha ha, khô gầy lão giả giờ phút này đại hỉ, nhìn về phía cổ phong mở miệng, tiểu tử ngươi, quá hào phóng, tiền bối khách khí. Cổ phong mỉm cười, lần này trao đổi, bản thân thế nhưng là không thua thiệt. Ngay sau đó, cổ phong cũng không có nhiều lời, ngồi xếp bằng lại là hút một miệng lớn hỗn độn, bắt đầu tu hành, lão phu cũng thử xem. Nhìn thấy cổ phong nơi này thôn vệ hỗn độn luyện hóa, khô gầy lão giả cũng là lòng ngứa ngáy, trực tiếp há miệng, nuốt một miệng lớn hỗn độn. Nhưng mà mới vừa nuốt vào, phốc, nhân, quảng cáo, khô gầy lão giả một ngụm máu tươi ngay tiếp theo cái kia một miệng lớn hỗn độn cùng một chỗ phun ra. Ngoài, hắn chỉ cảm thấy vừa mới trong nháy mắt đó, ngũ tạng lục phủ của mình giống như đều muốn bị thiêu đốt hầu như không còn. Loại vật này, tiểu tử này làm sao có thể nuốt trôi đi. Khô gầy lão giả hướng về cổ phong nơi đó, trong mắt tràn đầy không thể tin. Bất quá hắn nghĩ đến, mình không thể bại bởi cổ phong, cho nên, một lần này nuốt một ngụm nhỏ hỗn độn. Lần này mặc dù kịch liệt đau nhức, nhưng có thể miễn cưỡng trèo trống. Ngay sau đó, hắn bắt đầu luyện hóa hỗn độn. Cứ như vậy, hai người đều là bắt đầu tu hành. Cổ phong nơi này, một bên tiếp tục thôn vệ hỗn độn luyện hóa, vừa bắt đầu thử nghiệm dựng bán thần kiều. Bán thần kiều dựng phương pháp rất phức tạp, không có quy tắc thai nghén. Cái này thần kiều hoàn toàn là dựa vào hồn lực phức tạp dựng lên dựng. Dựng một tòa bán thần kiều, cần 108.000.632 đạo hồn lực sợi tơ. Lấy một loại cực kỳ phức tạp phương thức tổ hợp lại với nhau. Cổ phong vừa mới bắt đầu thử nghiệm dựng, liền phát hiện đây không phải một chuyện dễ dàng nhi. Lập tức nhìn về phía một bên khô gầy lão đầu nhi mở miệng, tiền bối, cái này bán thần kiều dựng lên như vậy khó khăn? Đương nhiên khó khăn. Cái này bán thần kiều trừ bỏ không ẩn chứa quy tắc, cái gì đều cùng thần kiều một dạng. Khô gầy lão giả vừa nói, lại là tiếp tục nói, lão phu ở trong này khốn 800 vạn năm, cả người tinh thần đều đã đạt đến sụp đổ cực hạn. Trước kia rất nhiều thần kiều, tất cả đều băng, hơn nữa khó có thể lần nữa cảm ngộ. Chỉ có một cái cô độc thần kiều đau khổ treo trống. Về sau ở vạn năm trước, lão phu cảm ngộ dựng bán thần kiều phương pháp, vừa bắt đầu dựng lên cũng là cực kỳ chậm chạp, thẳng đến 10 năm trước, triệt để dung hội quán thông. Bây giờ một năm dựng một tòa bán thần kiều không phải việc khó. Chỉ là mỗi lần hủy diệt phong bạo đến, còn có tiêu hao. Bây giờ bán thần kiều chỉ có 9 tòa. Thì ra là thế. Cổ Phong nghĩ nghĩ, gật đầu một cái. Hiển nhiên cái này bán thần kiều dựng, chính là một cái quen thuộc quá trình. Bản thân càng ngày càng quen thuộc, xây dựng cũng liền càng lúc càng nhanh. Còn có ngươi tiểu tử, ngươi cũng đừng nói. Bán thần kiều dựng mặc dù khó, nhưng đối với mình lại không tổn thương gì. Ngươi yêu nghiệt này tiểu tử, thôn vệ hỗn độn loại này cơ hồ chuyện tự sát. Ngươi là làm sao nghĩ đến? Lão phu đều muốn bị đùa chơi chết. Khô gầy lão già có chút tâm phiền khí táo. Hắn giờ phút này sắc mặt trắng bệch, bởi vì thôn vệ hỗn độn, thể nội tạng phủ đã bị hao tổn nghiêm trọng. Tiền bối, ngươi một lần thôn vệ một điểm, chậm rãi thử nghiệm a. Đừng nói ta không có nói cho ngươi. Một khi đem hỗn độn triệt để luyện hóa đến nhục thân bên trong, ngươi nhục thân sẽ triệt để thuế biến. Cổ Phong lập tức mở miệng cười. Hừ, tin ngươi tiểu tử một lần. Khô gầy lão giả vừa nói, tiếp tục tu hành. Cổ Phong nơi này cũng không do dự, tiếp tục thôn vệ hỗn độn, dựng bán thần kiều. Trong nháy mắt, lại là một năm qua đi. Cổ Phong thôn vệ hỗn độn phía dưới, nhục thân mạnh hơn, chỉ là bán thần kiều còn chưa triệt để dựng đi ra. Hủy diệt phong bạo giáng lâm, lần này Cổ Phong mặc dù như cũ thụ thương, nhưng đã kém xa trước đó chật vật như vậy. Nhân quảng cáo, khô gầy lão giả đã qua một năm, nhục thân cũng có tiến triển, cũng là nhẹ nhõm chống đối. Thời gian cứ như vậy xói mòn. Một năm, hai năm, ba năm, trong nháy mắt, trăm năm thời gian trôi qua. 100 năm này ở giữa, Cổ Phong cũng đã trải qua 10 lần hủy diệt phong bạo. Ứng đối, đã càng ngày càng dễ dàng. Ông, Cổ Phong thân thể chấn động mạnh một cái. Đỉnh đầu phía trên, một tòa hư ảo thần kiều nổi lên. Cái này thần kiều không có bất kỳ quy tắc nào khác khí tức. Đây là một tòa bán thần kiều. 100 năm, Cổ Phong rốt cục dựng ra tòa thứ nhất bán thần kiều. Ta dựa vào, tiểu tử ngươi có phải hay không người? Vẻn vẹn 100 năm. Khô gầy lão già trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn ở triệt để cảm ngộ bán thần kiều xây dựng phương pháp về sau, dựng một tòa bán thần kiều, vừa bắt đầu một lần cũng cần ngàn năm, thẳng đến xây dựng 7 tòa về sau, mới hoàn toàn quen thuộc. 1 năm liền có thể dựng một tòa, mà Cổ Phong, dựng tòa thứ nhất, chỉ dùng 100 năm. Tốc độ này, tiền bối, ngươi cần phải cố gắng chút a. Ta nhục thân tu hành, cũng là tiến triển cực kỳ bất phàm. Cổ Phong mỉm cười, giờ phút này, áo quần hắn sớm đã vỡ vụn. Nhục thân chấn động, trên da rẻ của hắn, chính là nổi lên từng đợt hào quang màu xám. Rất nhanh, Cổ Phong nơi trái tim trung tâm, làn da triệt để biến thành hôi sắc, che kín cổ lão trúc chắc khó hiểu quỷ dị đường vân. Đây là, chấm ngoặc kép, khô gầy lão giả kinh hãi. Tiền bối, ngươi vẻn vẹn lấy sức mạnh thân thể, toàn lực oanh ta trái tim một quyền. Cổ Phong mở miệng, tiểu tử ngươi, tốt. Khô gầy lão giả cũng không do dự, hướng về phía Cổ Phong trái tim chính là hung hăng một quyền. Bành, một quyền này, giống như đập vào cổ lão phong ấn phía trên, một cỗ hết sức khủng bố lực phản chấn bỗng nhiên bộc phát. Hết chương.